Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 356, có cái gì quái vật muốn xuất hiện giống như cực hạn phương xa. Cửu, nhóm chúng ta trở về a. Cẩu Tử nắm lấy Cửu Yêu đầu, xé rách hô hào. Lập tức, Cửu Yêu ngừng lại, cúi thấp đầu, đem Cẩu Tử để dưới đất. Cẩu Tử lập tức đứng lên, ngẩng đầu lên nói, mang ta trở về. Cửu Yêu chín cái đầu bãi động, trong đó một cái đầu chỉ hướng phía trước, ý tứ rất rõ ràng, ta liền đem ngươi đến cái này, quãng đường còn lại chính ngươi đi thôi, chính ta trở về là được. Cửu, mang ta trở về. Cẩu Tử mắt đỏ, ta biết rõ rất nguy hiểm, nhưng công tử không thể rời đi chiếu cố cho ta. Không có ta ở bên người, công tử sẽ rất cô đơn. Hô, Cửu Yêu trong lỗ mũi phun nhiệt khí, thử lấy răng, mang chân, không dám dùng sức, chậm rãi đem Cẩu Tử đẩy ra phía ngoài. Thật sợ không có chú ý, một cước đem Cẩu Tử dẫm chết. Nếu như có thể nói chuyện, phảng phất là sẽ nói, dẫn ngươi cay rắm. Ngươi cái này yếu phảng phất như là ta bình thường ăn thịt rừng giống như. Sau đó cũng bỏ mặc Cẩu Tử, trực tiếp quay người rời đi. Hình thể như là núi nhỏ Cửu Yêu, một cước đạp xuống đi, liền cùng phát sinh chấn, càng chạy càng nhanh. Cửu Yêu cảm giác thể nội giống như có sức mạnh muốn nổ tung giống như. Hình thể lại bắt đầu biến lớn. Ngay sau đó Cửu Yêu phía sau lưng nâng lên hai cái viên thịt, thổi phù một tiếng, viên thịt nổ tung, một đôi cánh thịt xuất hiện, sau đó mở rộng ra, một cánh liền có vài chục trượng dài, huy động cánh nhấc lên phong bạo, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng phía U Thành bay đi. Cửu, ngươi tên vương bát đản này, đã từng chiếu cố ngươi. Cẩu Tử đuổi theo Cửu Yêu mắng, nhưng là hắn chính là người bình thường, chỗ nào đuổi theo kịp. Chư thần, Lâm Phàm dư quang nhìn thấy chư thần chết rồi, kia bán thịt heo chư thần vậy mà chết rồi. Có lẽ đối bọn hắn tới nói, cùng liên minh đối nghịch đã sớm nghĩ kỹ kết quả này đi. Cho dù chết, cũng không có ý hối hận, chiến tranh chính là như vậy. Không có người nào có thể một mực sống sót, chỉ là nhường Lâm Phàm đáng hận chính là chiến tranh phát sinh quá nhanh, nhanh đều để người có chút không có cách nào kịp phản ứng. Nếu như có thể hơi chậm một chút, tuyệt đối sẽ không chết rất nhiều người. Đạo cảnh phía dưới cường giả, bỏ mặc là U Thành hay là liên minh đều đã chết rất nhiều. Phương nào cũng không có sợ chết. Chỉ là liên minh sợ chết hơi nhiều một chút mà thôi. Nguyên soái nhóm cũng rất tiếc mệnh. Bọn hắn thế nhưng là có tiền lương. Tuy nói có cái gọi là liên minh vinh dự, nhưng này đều là lừa gạt trẻ con miệng còn hôi sữa. Chỉ có trẻ con miệng còn hôi sữa mới có thể nói hết thảy vì liên minh. Là liên minh mà chết quang vinh. Mẹ nó, cái này tiểu tử cũng quá nhịn đánh đi. Lão tử chán ghét tu luyện thân thể, Mao thần thái phẫn nộ vô cùng tức giận, nghĩ hắn đạo cảnh ngũ trọng tu vi, đánh tơi bời một cái đạo cảnh nhất trọng tiểu tử, vậy mà đều còn không có đánh chết, nói ra mất mặt a, nhưng không có cách nào, Lâm Phàm chủ yếu vẫn là cảnh giới quá thấp, nhưng nội ngoại kiêm tu, tu luyện công pháp nhiều lắm. Hơn nữa còn cũng tăng lên tới phản pháp quy chân cảnh. Người bình thường thật đúng là không dễ đánh lắm. Cũng liền Mao thần thái tu vi đạt tới đạo cảnh ngũ trọng thánh vương hiển hiện cảnh. Ở trên cảnh giới áp chế Lâm Phàm. Đồ chó hoang, thật đúng là đau. Lâm Phàm tiêu hao 5 vạn điểm nộ khí. Đem huyết ma chuyển luân pháp tăng lên tới đạo vòng. Cũng chính là cảnh giới tối cao. Diệu dụng vô tận, vẫn còn không dám quá chắc chắn. Mao thần thái, ngươi có thể hay không nhanh lên? Chư đạo thánh quát, bốn người bọn họ vây đánh Lâm Vạn Dịch, một mực chưa bắt lại. Như thế có thể lý giải, nhưng ngươi mau thần thái một cái đạo cảnh ngũ trọng cường giả. Hiện tại liền một cái tiểu tử cũng không có cầm xuống. Không cảm giác mất mặt sao? Vẫn là nói ngươi chính là một cái phế vật. Chỉ có cảnh giới, nhưng không có bất luận cái gì thực lực. Mao thần thái hiển nhiên có chút gấp. Lời nói này là có ý gì? Chính các ngươi không thể tới thử một lần sao? Cái này tiểu tử có vấn đề. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Lâm Phàm nhìn xem Mao thần thái. Sau đó lại nhìn về phía lão cha bên kia. Tạm thời còn không có tình huống. Đánh rất kịch liệt, nhưng lão cha rất dũng mãnh. Coi như lấy một địch bốn, cũng là thành thạo điêu luyện. Đột nhiên, phương xa có tiếng cười truyền đến. Nơi đó không trung đứng đấy hai người. Lâm Phàm vốn cho rằng là có cao thủ đến đây trợ trận. Nhưng nhìn cái này tình huống, giống như cũng không là. Bởi vì bọn họ thần sắc cùng thần thái không hề giống là đến giúp đỡ. Càng nhiều giống như là vây xem. Thật lâu cũng không nhìn thấy Lâm Vạn Dịch động thủ. Quả nhiên là rất lợi hại. Lấy một địch bốn vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Bội phục a, nói chuyện người này là Quy Tiên Đảo trưởng giáo Hư Nguyên Minh. Chỉ là hiện tại bộ mặt có chút mơ hồ. Khó mà phân biệt ra được là ai mà thôi. Lâm Vạn Dịch bên kia tình hình chiến đấu ngừng lại. Chư đạo thánh nhíu mày. Nghi ngờ nhìn xem phương xa hai người. Hư Nguyên Minh, thanh âm của ngươi lão tử nhớ kỹ. Nếu như ngươi là để chống đỡ liên minh, lão tử hoan nghênh ngươi. Nếu như không phải, lập tức liền cho lão tử lăn. Lâm Vạn Dịch nghiêm nghị nói. Hư Nguyên Minh cười. Không nghĩ tới lại bị nhận ra, ngược lại để người không biết làm sao a. Lâm Vạn Dịch, ngươi tiếp tục chiến đấu, ta cùng Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn Cổ Viễn Đại Sư tới nhìn ngươi một chút mà thôi. Hư thí chủ, ngươi sao có thể đem bần tăng cho điểm ra đâu? Cổ Viễn Đại Sư lắc đầu nói, đại sư không nên tức giận, nhất thời lanh mồm lanh miệng mà thôi. Hư Nguyên Minh nói, bọn hắn tới đây tự nhiên không phải hỗ trợ, mà là đến xem U Thành tình huống. Bất kể nói thế nào, Lâm Vạn Dịch tồn tại làm cho rất nhiều người kính sợ. Mà lại kia thực lực khủng bố cũng là nhường rất nhiều người đều sợ hãi. Bọn hắn đi ngang qua nơi này, chính là đến xem Lâm Vạn Dịch cùng Liên Minh Nguyên Soái chiến đấu. Đến cùng là đến cỡ nào phấn khích. Lâm Vạn Dịch phẫn nộ vô cùng. Bọn này tạp toái. Chư đạo thánh nói, thấy được không? Thật không minh bạch ngươi là tại thủ hộ lấy cái gì. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đối với ngươi mà nói chính là một chuyện cười mà thôi. Nếu như bọn hắn nguyện ý giúp các ngươi, vậy liền không có liên minh chúng ta sự tình gì. Nhưng rất đáng tiếc, người ta so với các ngươi thông minh, biết mình muốn lấy được cái gì, mà ngươi cùng những này chết đi ra hỏa, mãi mãi cũng không biết muốn cái gì đi. Sau đó, chư đạo thánh đối bên kia hai người nói, hư trưởng giáo, cổ đại sư, khuyên nhủ vị này lòng mang thiên hạ Lâm lão gia, còn có cái gì tốt chống cự, chỉ là bạch bạch đang chịu chết mà thôi, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thay. Ngươi tự cho là chuyện tốt, cuối cùng liền nhặt xác cho ngươi cũng không có. Nếu như không đánh, chư đạo thánh vẫn là có thể cân nhắc một cái. Liền hiện tại cái này tình huống, hắn đánh cũng là thật rất mệt mỏi. Tuy nói đánh đến cuối cùng có nhất định cơ hội đem Lâm Vạn Dịch giết chết, nhưng bọn hắn bốn người cũng phải chết mấy cái. Nhìn xem võ chỉ qua bên người hai vị kia nguyên soái, trên thân cũng có không tính khinh thương thế. Tiếp tục đánh, hậu quả coi như khó mà nói. Hư Nguyên Minh nói, việc này nhóm chúng ta cũng khuyên không được. Nhóm chúng ta chính là đi ngang qua nhìn xem mà thôi. Tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Tốt, các ngươi tiếp tục đấu. Nhóm chúng ta trước hết rời đi. Chư đạo thánh hít sâu một hơi. Những này đỉnh tiêm tông môn có rất âm hiểm. Muốn cho bọn hắn xuất thủ, căn bản là chuyện không thể nào. bọn hắn sợ là hận không thể liên minh đem Lâm Vạn Dịch giết chết. Đồng thời cũng hy vọng liên minh chết nhiều một số người. Ý nghĩ trong lòng, cơ bản không cần phải nói. Bọn hắn đều có thể minh bạch. Tạp toái, Lâm Phàm phẫn nộ nhìn xem đi xa hai đạo thân ảnh kia. Vĩnh viễn đem hai cái này môn phái danh tự ghi ở trong lòng. Chỉ cần lão tử bất tử, cuối cùng cũng có một ngày tiêu diệt các ngươi môn phái. Đồng thời hắn thật sâu là lão cha các loại tất cả cường giả cảm thấy không đáng. Đến cùng có ý nghĩa gì? Nhưng hắn biết rõ, lão cha khẳng định sẽ trả lời. Người khác không làm kia là người khác sự tình. Chỉ cần chính ngươi muốn làm, vậy liền tiếp tục làm tiếp. Phương xa, Hư Ngung Minh cùng cổ xưa hai người trao đổi. Ngươi nói Lâm Vạn Dịch có thể hay không bị giết? Khó mà nói, nhưng chết khả năng rất lớn. Bây giờ U Thành biên phòng xem như bị công phá nửa cái. Chết quá nhiều người, đã không tạo thành uy hiếp. Nhóm chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được. U Thành bên kia đại chiến lần nữa bộc phát. Trương Thịnh cùng Ngô Lão liên thủ chém giết không ít nguyên soái. Bọn hắn không nghĩ tới chư thần vậy mà lại làm như thế. Tiếp tục giết, tuyệt đối không thể để cho chư thần dạng này chết vô ích. Hai người liếc nhau, trên mặt hiển hiện ý cười. Bọn hắn lúc này đã triệt để buông ra. Không cần cố kỵ quá nhiều. Ngô Lão một mực lo lắng công tử tình huống. Nhưng bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt. Công tử đã lớn lên. Hắn cũng là vì chống cự liên minh lưu tại nơi này. Đã làm tốt trong lòng chuẩn bị. Khác không dám nhiều lời. Lại có thể cam đoan. Hắn tuyệt đối sẽ không so công tử chết muộn. Âm âm. Lâm Phàm thân thể bay ngược, trực tiếp đập đến tại trên tường thành, trên người tiên huyết phun tung tóe, thương thế không nhẹ, thực lực của đối phương có chút mạnh, hắn đến bây giờ cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Ghê tởm ra hỏa, mẹ nó, liều mạng, trùng hóa, Lâm Phàm tản ra đặc thù chân nguyên, bao trùm đến cực hạn, hắn muốn cùng tất cả côn trùng dung hợp. Trùng hóa đến cực hạn, tư tư, bên tai truyền đến thanh âm, bị ngự trùng thuật đặc thù chân nguyên bao trùm côn trùng phát sinh kinh người dị biến. Có mọc ra cánh, có hắc sắc vỏ bọc biến thành kim sắc, có thì là lộ ra phong mang răng nhọn. Lâm Phàm nhìn về phía phương xa mau thần thái, đối phương khóe miệng tiếu dung hắn cũng nhìn ở trong mắt. Kia là ngọa vị tiếu dung sao? Thật là khiến người ta khó chịu. Lại phải biến đổi thành xấu xí bộ dáng. Lâm Phàm nói thầm. Rất nhanh vô số côn trùng tại mặt đất bò. Lít nhà lít nhít hướng phía Lâm Phàm vọt tới. Âm âm. Mặt đất chấn động. Lâm Phàm cảm nhận được quen thuộc khí tức. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện cửu yêu thân ảnh. Tại sao trở lại? Không phải nhường hắn rời đi sao? Bản công tử như thế sung sướng người. Đều muốn gặp phải loại này để cho người ta cực kỳ khó chịu sự tình. Cũng là đủ bất đắc dĩ. Cửu yêu gào thét một tiếng. Trong chớp mắt, thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ trực tiếp bám vào Lâm Phàm trên thân. Cửu yêu cũng có thể dung hợp. Mới vừa có ý tưởng này. Nhưng trong nháy mắt, cảm giác ý chí nhận lấy xung kích. Loại cảm giác này trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Lâm Phàm sắc mặt có chút biến dữ tợn, lập tức cảm thấy cực hạn, gầm nhẹ một tiếng, một đạo màu đen cột sáng phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem toàn bộ người đều bao trùm ở. Mao thần thái kinh ngạc, cái quỷ gì, êm đẹp, lấy ở đâu nhiều như vậy côn trùng? Sau đó những này côn trùng còn đem đối phương bao trùm. Không đúng, đối phương cùng Hoàng Yêu đến cùng là quan hệ như thế nào? Hoàng Yêu lần trước cứu được cái này tiểu tử, hiện tại lại thi triển ra cùng Hoàng Yêu tương tự chiêu thức. Hẳn là, có chút hỗn loạn, trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ ra được. Lâm Vạn Dịch có chú ý Lâm Phàm nơi này tình huống. Khi thấy cái này cuồng bạo một màn lúc, Nội tâm của hắn đột nhiên run lên. Trùng cốc bí mật bất truyền ngự trùng thuật thật đã tu luyện tới cảnh giới tối cao. Nhưng vào lúc này, một tiếng ầm vang bị cột sáng bao trùm Lâm Phàm bộc phát ra uy thế kinh người, loáng thoáng giống như có cái gì quái vật tại kia trong cột sáng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.